Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 86, nguyền rùa. Các ngươi nói, Hagrid khóa tại sao đẩy sau a? Khai giảng đệ một ngày bữa tối thời khắc, Gryffindor trước bàn John hướng về hắn hai cái bằng hữu hỏi. Ta cũng không biết, Harry có chút ủ rũ nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Xế chiều hôm nay khóa hẳn là Hagrid, thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa. Mặc dù nói lời nói thật, Harry đối với môn học này cũng không phải phi thường cảm thấy hứng thú. Thế nhưng xuất phát từ đối với Hagrid cổ vũ, bọn họ vẫn là kỳ vọng có thể nhanh chóng đi hắn trên lớp đi trợ giúp một hồi hắn. Bởi vì bọn họ biết Slytherin nên cùng Gryffindor đi học chung. Nếu như bọn họ không ở, giày rộng Hagrid không chắc bị bắt nạt thành hình dáng gì đây. Có thể là nhiếp hồn quái đi. Hermione thăm dò nói ra chính mình suy lý. Harry không khỏi run rẩy một cái. Hay là hỏi, Hagrid ở trong trường học gặp phải nhiếp hồn quái. Vậy chúng ta cũng nhanh điểm đi tìm đến Dumbledore giáo sư. Gryffindor những học sinh khác đều xoay đầu lại nhìn bọn họ. Không có ai sẽ không sợ cùng căm ghét cái kia một bầy quái vật. Không không không, Hermione vội vàng phủ nhận đến. Nàng cũng không muốn gánh chịu cái bịa đặt tội danh. Vừa mở học liền chụp phân thật là sẽ không là một tin tức tốt. Ta là nói, chấm ngoặc kép, Hermione ngoẹo cổ hồi ức một hồi. Tiếp theo sau đó nói rằng, Hagrid chăn nuôi thần kỳ sinh vật khả năng là chịu đến nhiếp hồn quái ảnh hưởng. Từ khi Harry bị nhiếp hồn quái tập kích, sau khi nàng ngay ở nhàn rỗi ngay lập tức đi thăm dò duyệt nhiếp hồn quái tư liệu. Nhiếp hồn quái lấy vui sướng tâm tình làm thức ăn. Bình thường đều chỉ có người có phức tạp tâm tình. Vì lẽ đó đại gia đều sẽ theo bản năng cho rằng bọn họ săn bắn đối tượng chỉ có người. Đại đa số tình huống xác thực là như vậy. Bởi vì động vật tư tưởng đại đa số đều có chút hỗn loạn. Có điều cũng có ngoại lệ. Hermione liếc mắt nhìn chu vi hết sức chuyên chú các bạn học. Liền ngay cả Ravenswap cũng có mấy học sinh đưa qua đầu đến. Nàng không khỏi có chút kiêu ngạo lên. Sau đó dùng càng cao hơn ngữ điệu nói rằng. Một ít động vật tư duy đã tiếp cận phù thủy. Chỉ là trí lực trình độ tương đối thấp mà thôi. Vì lẽ đó cũng là có thể bị nhiếp hồn quái cho rằng đồ ăn. Cái kia Hagrid chăn nuôi những sinh vật kia thật là có khả năng gặp nạn. Harry lẩm bẩm nói. Hắn nhưng là đối với Hagrid những kia hình thù kỳ quái sinh vật tràn đầy lĩnh hội. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Những sinh vật kia xác thực rất có linh tính. Đúng đấy. Hermione gật gật đầu. Đám kia nhiếp hồn quái ở rừng cấm cũng có đóng quân. Hagrid những sinh vật kia bị ảnh hưởng không thể bình thường hơn được. Nhìn ta đáng thương loang lổ. Khẳng định cũng bị ảnh hưởng. Hắn vừa gầy, John liếc mắt nhìn hắn cuộn mình ở bàn dưới sủng vật. Lại đau lòng lên, dưới cái nhìn của hắn hắn này con chuột là rất có linh tính. Crook xanh trạng thái cũng không phải rất tốt. Nâng quay hàm giúp, Hermione nhìn trước mắt phong phú cơm nước cũng không muốn ăn chút nào. Nàng con kia cây nghệ sắc đại miêu cũng là rất cơ linh. Hơn nữa có một nửa miêu con báo huyết thống. Có thể bản năng phân rõ thiện ác. Khỏi nói ngươi con kia mập miêu có thể không? John có chút căm ghét nói rằng. Hắn cảm giác nhạy cảm đến loang lổ khi nghe thấy con kia miêu tên sau khi hoảng sợ run rẩy thân thể. Nó gọi Crook xanh, không gọi mập miêu. Hermione từng chữ từng câu nói. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Nàng hy vọng bằng hữu của nàng có thể tán thành nàng sủng vật. Thế nhưng nguyện vọng này tựa hồ rất khó thực hiện. Ta mới không quan tâm vấn đề thế này. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đem ngươi miêu tỏa ở trong phòng ngủ. John khẩu khí ác liệt. Lên, trước thoáng hòa hoãn quan hệ xem ra lại sản sinh vết rách. Này không cần ngươi bận tâm. Hermione tức giận. Trelawney giáo sư nói không sai. Có mấy người trời sinh liền vầng sáng liền không đúng lắm. Ta đoán con kia miêu cùng chủ nhân của nó như thế. Cũng căn bản sẽ không thông minh đến để nhiếp hồn quái cho coi trọng. John cũng tới đầu. trực tiếp liền lật lên sáng sớm bói toán trên lớp. Trelawney giáo sư nói, học tập không bằng Hermione. Ron cảm thấy chỉ có phương diện này mình có thể hơi chiếm thượng phong. Mắt thấy mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, Harry vội vàng ở bàn dưới đá Ron một cước. Lại không nói chuyện này nguyên nhân ai đúng ai sai. Hiện tại Ron xác thực làm được quá mức rồi. Liền ngay cả McGonagall giáo sư đều đối với Trelawney giáo sư chương trình học khịt mũi con thường. Ron nhưng còn nắm đòn công kích này Hermione. Huống chi bọn họ hay là muốn bạn thân. Lưu ý người nói rằng hại người thoại. Đều là sẽ ở trong lòng lưu lại càng sâu vết thương. Loại này vô dụng chương trình học ngươi cứ việc đi lên đi. Theo ta số học bói toán khóa so với. Môn học này liền rác rưởi cũng không bằng. Hermione lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mặt đỏ bừng lên. Hiển nhiên là bị Ron mấy câu nói này cho khí hỏng rồi. Cũng lập tức mở miệng phản bác đạo. Tiện thể đem dĩa ăn trong tay đùng một hồi ném tới trên bàn. Sức mạnh nặng như vậy. Cho tới mặt bàn lung lay mấy lắc. Bàn ăn bên trong thịt chưa cùng cà rốt phi đến đâu đâu cũng có. Ta vầng sáng không đúng lắm. Hermione dùng nhìn như nghi vấn ngữ khí lặp lại Ron. Nàng lúc này tức giận cực kỳ. Luôn luôn đầu óc tỉnh táo cũng nóng lên. Vậy hãy để cho ta cái này vầng sáng không đúng lắm người đến vì chúng ta Ron Weasley tiên sinh. Làm một cái tiên đoán đi. Hermione phóng to nàng giọng. Ngươi, tóc đỏ tiểu tử. Ngày mai sẽ có họa sát thân. Hermione chống bàn chăm chú nhìn chằm chằm Ron. Lấy Trelawney giáo sư thấp trầm ngữ khí mô phỏng theo nói rằng. So với tiên đoán, này kỳ thực càng như một cái nguyền rủa. Sau đó Hermione nắm lấy túi sách. Cũng không quay đầu lại hướng về lễ đường đi ra ngoài. Nàng khóc, Harry ngơ ngác nhìn Hermione bóng lưng. Nhìn thấy nàng một bên bước nhanh đi tới. Một bên giơ lên tay phải ống tay áo. Hắn đoán đây là Hermione ở lau đi khóe mắt nước mắt. Xem ra ta ngày mai nhất định sẽ giao hảo vận đây. Ron nhíu mày. Có điều vẫn là cường tự nở nụ cười. Hắn dùng cánh tay đụng phải va Harry. Harry, người nói có đúng không? Harry mặt không hề cảm xúc. Hắn không một chút nào cảm thấy Ron thật sự sẽ đưa trước vận may. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.